Xuyên qua chi nông nữ có độc. Chương 81, tự mình tiến cử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ Tô ngắm cảnh mưa đù, xoay người trở lại trước bàn, cầm lấy một quyển du ký lung tung lật xem. Vừa xem vài trang chợt nghe thấy có người thùng thùng gõ cửa. Đồ Tô thuận miệng đáp, tiến vào. Người ngoài cửa đầu tiên là dùng sức dậm chân một cái, lại vuốt vuốt quần áo, giống như chó bị ướt rũ lông vậy. Làm xong một phen động tác này sau đó mới đẩy cửa vào nhà. Đồ Tô vừa thấy quả nhiên là Tô Trung Thần. Hắn toàn thân cao thấp bị mưa xối ướt đẫm, không ngừng nhỏ nước xuống. Đồ Tô nhíu mi trách cứ nói, mưa lớn như vậy, ngươi về tới làm cái gì? Tô Trung Thần hắc hắc cười hai tiếng, đem ô trống đến bên cạnh che một nửa cửa nói. Bá mẫu nói ở gần nhà mới không nhiều người lắm, hai người các ngươi ở đây không an toàn. Trước làm cho ta cùng quan trung trở về, đại ca nhị ca ngươi đợi việc xong rồi sẽ về. Đồ Tô gật đầu ừ một tiếng, thuận tay ném qua một khối vải khô để cho hắn lau mặt, lại tìm ra một thân quần áo cũ cho hắn thay. Tô Trung Thần tiếp nhận này nọ, chạy đến phòng ở bên cạnh nhanh chóng thay đổi lại quay lại. Đồ Tô đang ở bên cạnh bếp pha trà. Tô Trung Thần nhìn động tác của nàng, bước lên phía trước nói, chủ nhân, vẫn là tiểu sinh đến thôi. Đồ Tô cũng không khách khí, liền qua tay cho hắn, chính mình thì ngồi ở trên ghế, kiều chân bắt chéo lung tung lật sách. Tô Trung Thần đem trà nấu tốt, đem nước trà trưng lên trong chốc lát, cho tới ấm áp vừa phải, đưa lên. Đồ Tô tiếp nhận đến uống cạn như châu. Tô Trung Thần lại đựng một ly, Đồ Tô lại uống xong đi, liên tục uống lên ba chén. Đồ Tô trừng mắt, ngươi muốn làm ta tức bụng chết à? Tô Trung Thần vẻ mặt ủy khuất, là chính ngươi muốn uống thôi. Đồ Tô mất hứng lắc lắc nói, đừng rót, không uống. Tô Trung Thần nhìn bộ dáng nôn nóng không yên của nàng, lặng lẽ tính tính ngày, trong lòng giật mình hiểu được, nhưng cũng không tiện nói thẳng. Hắn con mắt vòng vo chuyển, nhỏ giọng nói, quan trung mới vừa đi tra chuyện của quan Minh Châu. Đồ Tô ừ một tiếng, ý bảo hắn tiếp tục nói. Tô Trung Thần nói, hắn nói Giang Ninh Thần sở dĩ thoải mái thả quan Minh Châu đi ra như vậy, là vì hắn muốn lấy vợ. Đồ Tô, nga, một tiếng, nhất thời nổi lên hứng thú, vội hỏi nói, hắn cưới là ai, làm người như thế nào? Tô Trung Thần nói, quan trung nói nàng này là họ Chu, nàng làm người không biết như thế nào, nhưng mẹ nàng này lại là vô cùng âm ngoan cay độc. Phụ thân nàng có hơn 20 phòng cơ thiếp, nhưng trong nhà lại chỉ có hai đứa con là nàng cùng đệ đệ. Bởi vậy có thể nghĩ, nói vậy thủ đoạn của nàng cũng khẳng định không kém. Đồ Tô thay đổi tư thế một chút, cười lạnh một tiếng, ta đang lo làm sao đối phó quan Minh Châu đâu. Cái này khen ngược, không cần ta tự mình lên sân khấu, đều có người đến chỉnh nàng. Tô Trung Thần nhìn Đồ Tô, trầm ngâm một chút còn nói thêm, còn có một việc, ta phải nói cho chủ nhân, còn xin chủ nhân không cần tức giận. Đồ Tô nhìn vẻ mặt hắn trịnh trọng vội hỏi là cái gì? Tô Trung Thần vẻ mặt giận dữ nói, quan Minh Châu không cam lòng, sau khi trở về, cùng nha đầu Tâm Phúc thương nghị nói, muốn nàng nhiều ngày nay đi ra bịa đặt nói, chủ nhân chính là hung thủ giết phụ giết mẫu cùng với sát hại Giang Ninh Hữu. Đồ Tô gật đầu, này quả thực không ngoài dự kiến của nàng. Còn có chính là, quan Minh Châu còn nói chủ nhân sở dĩ muốn giết Giang Ninh Hữu là vì thân mình đã bị hắn làm nhục. Ba, Đồ Tô dùng sức vỗ bàn, chén trà trên bàn bị chấn rơi xuống đất, rơi vỡ nát. Quan Minh Châu này rất đáng giận, lời đồn này đối với nàng còn có lực sát thương có thể hơn nhiều so với cái trước. Dù sao cái trước quan phủ đã phán nàng vô tội tại công đường, nhưng cái sau, cho dù bịa đặt, lấy cái loại tâm lý xấu xa của mọi người này chắc chắn truyền ồn ào huyên náo giống như có thật. Đến lúc đó thanh danh của nàng hoàn toàn bị hủy. Ra cửa đều có người đâm chạc cột sống. Này đối với người hiện đại mấy ngàn năm sau còn có lực sát thương thật lớn. Huống chi là cổ đại. Đổi lại là nữ hài tử bình thường 10 phần là sẽ không chịu nổi áp lực tự sát bỏ mình. Đồ Tô đứng lên, lạnh giọng nói. Ta vốn định ác nhân đều có ác nhân chỉ. Này xem ra ta là không thể không ra tay. Tô Trung Thần vội nói. Việc này không thể cứng rắn đến. Dù sao, nàng vừa vu cáo ngươi. Ân oán của các ngươi mọi người đều biết. Nếu nàng lúc này xảy ra chuyện không hay, ngươi chắc chắn không rửa sạch được hiểm nghi. Đồ Tô thở ra. Này, ta biết. Tô Trung Thần thế này mới tiến lên nói. Chủ nhân, kỳ thật ta sớm bảo quan trung động tay động chân. Đồ Tô kinh ngạc nhìn hắn. Tô Trung Thần vội giải thích nói. Ta vừa được biết tin tức này. Sợ các nàng truyền quá nhanh. Cho nên liền làm cho quan trung hạ thuốc cấm mãn tính ở trong cơm của các nàng. Loại dược này, lúc đầu chính là yết hầu ngứa sưng đau. Người bình thường đều sẽ tưởng là cảm phong hàn. Không khiến cho nàng ta nghĩ khác. Chậm rãi liền hoàn toàn câm nói không ra lời. Mặt khác lại bỏ thêm một loại dược. Có thể làm hai tay run run không thể cầm bút. Bởi vì quan Minh Châu hối lộ khám nghiệm tử thi. Lại có hiểm nghi vu cáo. Còn phải bị nhốt ở nhà giam huyện nha mấy ngày mới thả ra. Này hết thảy đều phát sinh ở trong huyện nha. Hiển nhiên cùng chúng ta vô can. Đợi các nàng ra khỏi Quan Lâm huyện quay về Vân Châu. Nếu có chút chuyện gì, càng không liên quan tới chúng ta. Đồ Tô gật gật đầu, khen nói, không nghĩ tới đầu óc ngươi quả thực rất tốt. Tô Trung Thần nghe được khích lệ như thế, trên mặt chẳng những không thấy đắc ý, ngược lại hiện ra một tia thương cảm thản nhiên. Hắn đột nhiên lại nghĩ tới cái gì? Từ trong lòng lấy ra một cái bình nhỏ hai tay dâng lên. Hai loại dược này cũng đều có giải dược. Giải dược ngươi có thể lưu trữ trước. Nếu về sau quan Minh Châu có ý hối cải, cũng có thể đem giải dược cho nàng. Đồ Tô cười cười, vươn tay lấy qua giải dược. Lúc này toàn bộ đặt ở trên tay. Sau đó xoay người vào phòng trong. Đổ hết vào trong bồn cầu. Lại xoay người trở ra. Vẻ mặt thoải mái nói. Người giống như nàng ta là không có khả năng hối cải. Dược vẫn là đổ vào trong thùng phân yên tâm hơn. Tô Trung Thần cười gượng hai tiếng. Không nói chuyện. Đồ Tô làm xong này đó. Cũng lười nói chuyện nữa. Thuận tay lấy quá một trang giấy. Cầm bút xoát xoát viết cái gì. Tô Trung Thần trong lòng tò mò. Nhịn không được vươn dài cổ qua xem nàng viết cái gì. Chỉ thấy trên giấy viết, Vương Tú Tài, 100, Ngô Tiểu Tráng, 50, Trương Đại Sơn, Tô Trung Thần khẽ cau mày, nhịn không được nói, chủ nhân, Vương Tú Tài kia trí lớn nhưng tài mọn, người ít học, lại tự cho rằng mình tài trí hơn người, thực sự không phải người tốt để kết duyên. Ngô Tiểu Tráng, mặc dù sức lớn như trâu, lại thích rượu như mạng, thô tục không chịu nổi. Trương Đại Sơn, thường đi Yên Chi Trấn tìm ca kỹ. Từng cái lời bình của Tô Trung Thần, đem những người này phê bình thương tích đầy mình. Đồ Tô dừng lại bút, cố ý hỏi, vậy theo ý kiến của ngươi, rốt cuộc người nào thích hợp đâu? Tô Trung Thần trầm ngâm sau một lúc lâu, cuối cùng khẽ cắn môi dậm chân một cái nói, tiểu sinh trong lòng sớm có một người cực tốt để lựa chọn. Lại sợ nói ra chủ nhân trách móc. Đồ Tô nghiêm trang nói. Ngươi cứ việc nói. Ta không trách ngươi. Tô Trung Thần nghe vậy sáng sủa cười. Sau đó đoan chính thân mình. Thanh thanh cổ họng. Trước dẫn chứng phong phú nói. Truyền thuyết thời kỳ chiến quốc. Quân Tần vây công Hàm Đan của Triệu Quốc. Vua Bình Nguyên muốn đi Sở Quốc cầu cứu. Đồ Tô vừa nghe điển cố này. Liền hỏi nói. Này chính là tự mình tiến cử. Tô Trung Thần hắc hắc cười rất nịnh nọt. Chủ nhân thông minh vô song. Chính là điển cố này. Đồ Tô trong lòng cảm thấy buồn cười. Trên mặt lại bất động thanh sắc nói. Ta vừa cùng Lục Vân Nham quyết liệt. Người chạy đến nói với ta này đó. Loại hành vi thừa dịp trống mà vào này của ngươi. Không hợp với đạo thánh nhân đi. Tô Trung Thần than thở nói. Họ Lục kia mới là thừa dịp trống mà vào. Tiểu sinh đây là ôm cây đợi thỏ. Đồ Tô Phù một tiếng bật cười. Tô Trung Thần thấy trên mặt nàng lộ ra tê cười. Trong lòng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vội lại được một tấc lại muốn tiến một thước ra mặt dày hỏi. Chủ nhân ngươi xem này. Đồ Tô nghiêm chỉnh đánh giá hắn một phen. Đánh giá sau một lúc lâu. Mới chậm rãi nói. Ngươi đã có dũng khí tự mình tiến cử. Ta cũng phải có khí lượng quân tử nổi danh xưa. Không thể tùy ý đem ngươi cự tuyệt ngoài cửa. Ta phải cân nhắc ngươi một phen. Tô Trung Thần có chút tự tin nói. Tiểu sinh dù không phải bát đấu chi tài. Người tài giỏi, nửa đấu cũng là có. Thi thư lễ nghi, cầm kỳ thư họa, cũng hiểu qua loa một ít. Xin tiểu thư cứ việc đến kiểm tra. Đồ Tô không cho là đúng khoát tay nói. Ta kiểm tra ngươi chuyện này để làm gì? Ta chỉ hỏi ngươi mấy vấn đề. Ngươi có từng tới Thanh Lâu từng chơi con hát, từng câu dẫn tiểu thư từng trộm muốn làm nha hoàn. Trong lòng Tô Trung Thần chấn động. Ngoài miệng đáp, không có, tuyệt đối không có. Đồ Tô hỏi lại, nếu cho ngươi tới cửa ở rể, có từng cảm thấy mất mặt không có tôn nghiêm? Tô Trung Thần chảm đinh tiệt thiết đáp, không, sẽ không. Đồ Tô gật đầu nói, ân, miễn cưỡng có thể đi. Tô Trung Thần lại vội bổ sung vài câu. Tiểu sinh còn có mấy điểm là người thường không thể sánh bằng. Một là tiểu sinh về sau sẽ đem tiền bạc toàn bộ giao cho nương tử quản lý. Mỗi ngày trên người chỉ mang 5 văn tiền. Xin nương tử nghĩ xem. Ta nếu không có tiền. Này Thanh Lâu kỹ nữ nha hoàn sẽ coi trọng tiểu sinh. Hai là tiểu sinh từ nay về sau luôn làm bạn bên người nương tử. Như hình với bóng. Nếu có chút người lòng dạ không tốt, thì sẽ e ngại uy danh lừng lẫy của nương tử, không dám tiến lên. Đồ Tô nghe được cực kỳ vừa lòng, trực tiếp xem nhẹ người này đã muốn thay nương tử làm xưng hô. Nhất là điều thứ nhất, nàng thích nhất nam nhân chủ động nộp lên quốc khố. Nàng thấy đối phương quá mức bi quan chút, liền quyết định áp dụng một ít biện pháp dụ dỗ. Người cứ yên tâm đi. Ta người này ngoài cứng trong mềm, nói năng chua ngoa trái tim đậu hù, tự nhiên sẽ không hà khắc giống như ngươi nghĩ vậy. Nam nhân thôi trên người luôn nên mang chút tiền mới tốt. Sao có thể keo kiệt chỉ mang 5 văn, ta về sau phê chuẩn ngươi mang 10 văn. Tô Trung Thần nhịn cười, vội khen ngợi nàng hào phóng hiểu lý lẽ. Hai người ngươi tới ta đi nghị luận một đoạn thời gian. Đồ Tô cười tủm tỉm nhìn Tô Trung Thần thoải mái nói. Ta đã quên nói cho ngươi. Tên ngưỡng người vừa rồi viết trên tờ giấy kia. Không phải khác, mà là thiếu nợ tiền của nhà ta. Chấm, a, Tô Trung Thần kinh ngạc hỏi lại một câu. Đồ Tô thấy hắn như vậy. Tâm tình càng thêm thư sướng. Nàng chắp tay sau lưng đi đến phía trước cửa sổ nhìn xuống. Bên ngoài tạnh mưa, cổng lớn. Ba người quan mao quan văn quan trung đang hướng bên trong đi tới. Đồ Tô cùng Tô Trung Thần cùng nhau xuống lầu đi vào đại sảnh. Song phương vừa thấy mặt, quan mao quan văn liền vội tới khuyên giải an ủi Đồ Tô. Đại muội, ngươi cũng đừng nóng giận. Cùng cái loại người này tức giận, không đáng giá. Quan phủ cũng nói ngươi là vô tội. Về sau nếu có chút người dám nói huyên thuyên, xem đại ca không đánh chết hắn. Đồ Tô cười nói, không có việc gì, mới vừa rồi Tô ngốc tử khuyên giải một phen, ta tâm tình vui sướng hơn. Đúng rồi, đại tẩu sao không đến cùng với huynh? Quan Mao khoát tay nói, ở nhà đâu, Tề thẩm không phải đến đây sao? Trời mưa không trở về. Đồ Tô nga vài tiếng, lúc này Thải Bình lại đây hỏi, tiểu thư, đêm nay ăn cái gì? Đồ Tô phân phó nói. Làm nhiều vài món thức ăn. Lại hâm nóng hai vò rượu lại đây mấy người chúng ta hảo hảo uống lên một chút. Gạt đi những buồn phiền trong lòng này. Quan Mao lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Quan Văn cùng Tô Trung Thần tự nhiên vui vô cùng. Mọi người nói cười cười. Đợi cho đồ ăn đi lên. Quan Mao dặn dò bốn người là thoải mái sảng khoái uống. Đồ Tô Tửu lượng rất lớn. Hơn nữa ném đi khúc mắc nhiều ngày. Hôm nay hưng chí phá lệ tăng vọt. Ba người khác thấy không có trưởng bối ở đây đơn giản đều thả ra tính tình. Đồ Tô cùng ngồi ở giữa ba người chơi đoán sai hành lệnh. Đoán sai thì phải làm theo lệnh người kia. Cao giọng thét to, nàng kiếp trước làm quen việc này. Quan Mao ngốc hồ, không phải đối thủ của nàng. Rượu chỉ mới ba lần liền bị nằm úp sấp. Đồ Tô một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm lại đem Quan Văn chuốc say không còn biết gì. Cuối cùng chỉ có Tô Trung Thần còn đang một mình chống đỡ. Hai người chén qua chén lại ngươi tới ta đi. Đều có thắng bại. Quan Trung ở bên cạnh hầu hạ thấy tình hình như vậy. Không khỏi âm thầm líu lưỡi. Hắn còn chưa thấy qua nữ tử uống thả cửa như vậy. Thế nhưng nàng cùng thiếu gia rốt cuộc ai nằm úp sấp trước đây? Ừ, chính mình cùng tự mình đánh cuộc. Thiếu gia trước, hắn uống hai chén. Nàng trước, hắn liền uống bốn chén. Đến, Tiểu Tô, hai anh em tốt chúng ta. Cảm tình sâu sắc, một ngụm buồn. Cảm tình tốt, một ngụm cạn. Cảm tình hỏng, chỉ dùng bữa. Uống. Ngươi không uống ngươi chính là khinh thường ta. Tô Trung Thần bị nàng cứng rắn chuốc mấy chén. Tâm nói đây là lệnh mời rượu của ai. Lại đến. Hai anh em tốt, uống đến say ngã. Đồ Tô lúc này là sắc mặt đỏ rực. Mắt say lờ đờ mê ly. Miệng hồ ngôn loạn ngữ. Nàng nhìn chằm chằm Tô Trung Thần nhìn một hồi lâu mới giật mình kinh ngạc hô. Nha, người như thế nào lớn lên hai cái đầu. Tô Trung Thần bất đắc dĩ cười nói. Chủ nhân ngươi say. Đồ Tô trừng mắt, vỗ bàn cả giận nói. Nói bậy, ta không có say. Ta thật sự thanh tỉnh. Uống tiếp, Tô Trung Thần đành phải tùy nàng nói. Được, ngươi không có say, là ta say. Đến, ngươi dìu ta trở về phòng đi. Đồ Tô đắc ý phi phàm chống nạnh cười nói. Hừ, ba người đều uống không lại một mình ta. Người đời đều nói nam nhân mạnh, vừa uống liền gục. Người đời đều nói nam nhân khỏe mạnh, vật giữa khố a là gậy nhỏ. Tô Trung Thần sắc mặt từ hồng biến đen. Lắc đầu thở dài không biết nên nói cái gì cho phải. Đồ Tô nói xong liền lắc đứng lên. Ngoác tay nói. Đến, ta dìu ngươi lên lầu. Xem ngươi say đến độ đứng không yên. Ở trước mặt ta lúc ẩn lúc hiện. Tô Trung Thần đành phải đứng lên. Vịn lên cánh tay của nàng. Làm bộ để nàng dìu. Đồ Tô cùng hắn kề vai sát cánh. Thất tha thất thểu hướng trong phòng đi đến. Quan Trung cả kinh há to miệng. Muốn đi ngăn cản. Nghĩ lại thấy. Dù sao bọn họ sớm muộn gì cũng thành. Cũng không phải thiếu gia nhà hắn chủ động. Ừ, coi như hết. Hắn cái gì đều không phát hiện. Đồ Tô tựa vào trên vai Tô Trung Thần bước chân lảo đảo lên lầu. Vừa đi vừa than thở. Lúc này quái thú đều đánh xong. Về sau lão nương muốn trải qua ngày lành. Ta muốn ruộng tốt nhà đẹp. Mọi chuyện hài lòng. Ta muốn thắt lưng treo 10 vạn quan. Cưỡi lừa đánh trứng thối. Tô Trung Thần đáp. Phải. Sẽ. Đồ Tô lại lẩm bẩm. Về sau đâu. Có việc khiến cho Tiểu Tô làm. Tô Trung Thần nghe nàng nhắc tới mình. Không khỏi vui vẻ thoải mái. Vội cười lấy lời chỉ dẫn nàng. Ân. Vậy ngươi đều làm cho Tiểu Tô làm chút gì nha? Đồ Tô hướng giữa không trung phất tay nói. Cái gì đều làm, ta muốn dạy dỗ hắn vào được phòng, lên được giường, khụ, này, Tô Trung Thần nghe vậy rất không được tự nhiên khụ hai tiếng. Quan Trung che miệng mặt đến mức đỏ bừng. Ai ngờ, Đồ Tô lại chưa đã nghiền reo lên. Còn có một câu ta đã quên nói. Nga! Ngươi nói, ta đoán ngươi không dám nói. Đồ Tô hừ hai tiếng, lớn tiếng reo lên, đó chính là, có việc thì Tiểu Tô làm. Không có việc thì làm tiểu tô. Tô Trung Thần cước bộ lảo đảo một chút không nói gì ngưng nghẹn. Quan Trung nghẹn cười quá mức. Nhịn không được bắt đầu đánh nấc lên. Cách chương.